Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1658, chương 1662, mở ra quan tài đá. Ầm ầm, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, cái này làm cho không gian xung quanh đều tại điên cuồng run rẩy. Vô số người đều là đồng loạt nhìn lấy tình cảnh này. Tại rất nhiều người xem ra, Lưu Hồng Quang như vậy xuất thủ, số thực không biết tự lượng sức mình. Bành, rốt cục, hai người hung hăng đụng vào nhau. Thế mà, tại đụng vào nhau chốc lát, nương theo lấy một đạo trầm đục âm thanh truyền đến. Sau đó vô số người chính là nhìn thấy, cái này Lưu Hồng Quang thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phốp, Lưu Hồng Quang tại cái này bay ra ngoài thời điểm, còn phun máu tươi, xem ra chật vật không chịu nổi. Lưu Hồng Quang mắt thấy chính mình liền muốn rớt xuống vách núi. Cái này khiến Lưu Hồng Quang tại thời khắc này cũng là biến đến có chút sợ lên. Không muốn, bành, Lưu Hồng Quang đem bên cạnh thạch hàng rào đụng nát về sau. Chính là rớt xuống vách núi. Lưu Hồng Quang hai tay không chết động, tựa hồ muốn ngăn cản dưới thân thể mình hàng. Chỉ bất quá sau một khắc, Lưu Hồng Quang cảm giác mình thân thể đột nhiên lơ lửng tại cái này không trung. Bất chợt tới một màn, khiến Lưu Hồng Quang một trận cuồng hỉ. Chuyện gì xảy ra? Các người mau nhìn Lưu Hồng Quang. Hắn làm sao lại phiêu phù ở cái này không trung? Ngoặc kép chấm hỏi. Đúng vậy a, hắn làm sao lại phiêu phù ở cái này không trung? Chẳng lẽ tiểu tử này khinh công đã đạt tới hư không mà độ trình độ hay sao? Làm sao có thể, cho dù là những ngày kia cấp cao thủ, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể hư không mà độ a. Hắn làm sao có thể đạt tới hư không mà độ trình độ? Vô số người đều là giật mình nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong mắt mang theo nồng đậm chấn động. Ha ha ha, lúc này, Lưu Hồng Quang đột nhiên cười ha hả. Liễu Quỳnh Thiên, người chỉ sợ không nghĩ tới đi. Cái này bên trong căn bản cũng không có dẫn lực. Người có thể lơ lửng tại cái này trên vách đá. Bất chợt tới lời nói, làm cho tại chỗ người đều là giật nảy cả mình. Làm sao có thể, người có thể lơ lửng tại cái này trên vách đá một bên. Cái này, vô số người vẫn còn có chút không thể tin được. Bọn họ cho rằng Lưu Hồng Quang nhất định là dùng bí pháp gì, cho nên mới phiêu phù ở cái này không trung. Cho nên, không ai dám đi mạo hiểm. Phải biết, đây chính là vách núi. Cái này vách núi độ cao, sâu không thấy đáy, thì liền bọn họ cũng không biết đến cùng sâu bao nhiêu. Nhưng là bọn họ biết, độ cao như thế, cho dù là thiên cấp cao thủ rơi xuống, đoán chừng đều là thập tử vô sinh. Vì vậy, không ai dám đi dò xét. Các người mau nhìn, cái kia hòn đá, lúc này có người tựa hồ phát hiện cái gì. Sau đó chỉ cách đó không xa cái này hòn đá, vô số người lại là nhìn thấy. Cái này hòn đá vậy mà phiêu phù ở cái này không trung, không nhúc nhích, cái này khiến vô số người đều là có chút không thể tưởng tượng. Lưu Hồng Quang nói là thật, nơi này thật có trôi nổi tác dụng. Chỉ sợ là thật, không bằng thử một chút. Không ít người đều là nghị luận ầm ĩ. Tại cái này trong đám người, luôn có người xính cái kia thất phu chi dũng. Lúc này có người quát lớn nói, các người đám quỷ nhát gan này tránh hết ra, để lão tử thử một chút. Nói chuyện là một cái mặt mũi tràn đầy chòm râu dài hán tử. Hán tử này hét lớn một tiếng, thân hình nhất động, chính là nhảy đến cái này không trung. Sau đó vô số đạo ánh mắt đều là đồng loạt hướng về hán tử này nhìn sang. Xoát, sau đó, hán tử thân thể hướng xuống rơi thời điểm, hán tử hai tay nhanh chóng đong đưa. Nhưng là ngay sau đó, hán tử chính là phù phiếm tại cái này giữa không trung. Vô số người đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Kinh hỉ nói, vậy mà trôi nổi lên, cái này sao có thể? Ha ha ha, giờ khắc này, cái này chòm râu dài ha ha cười như điên. Kích động nói, lại là thật, nơi này vậy mà thật có thể bay lên. Ha ha ha, đọa a, nhìn đến chòm râu dài phiêu lên. Cũng không biết là ai vào lúc này hét lớn một tiếng. Lúc này có vô số đạo thân ảnh ào ào hướng về cái kia quan tài đá chạy đi. Tại vô số người xem ra, tại cái này trong thạch quan, tất nhiên tồn tại thiên cấp truyền thừa cùng cái kia bất lão dược. Vì vậy cái này khiến vô số người đều là có chút kích động. Điên cuồng hướng về thiên cấp truyền thừa chạy đi. Đây chính là thiên cấp truyền thừa. Như nếu có thể có được, tại một ít trình độ phía trên mà nói, bọn họ đã nửa chân đạp đến nhập cái này thiên cấp cảnh giới. Chỉ cần trong bọn họ đồ không chết rơi, bọn họ tất nhiên sẽ bước vào cái này thiên cấp. Lúc này, thiên cấp truyền thừa đang ở trước mắt. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không giật mình. Muốn nhúng chàm truyền thừa, muốn chết, phốc vẩy. Sau đó có người lệ quát một tiếng, đưa kiếm trong tay, chính là hung hăng đâm vào cái này thân người thể nội. Người này còn chưa kịp phản ứng, chính là bị một kiếm đâm xuyên trái tim. Ngươi cũng dám, hừ, thiên cấp truyền thừa, há lại ngươi có thể nhúng chàm. Đáng chết, người này lạnh hừ một tiếng, rút tay ra trúng kiếm. Sau đó người này chính là hung hăng hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Giờ khắc này, tại chỗ người đều là lâm vào một mảnh chém giết bên trong. Vô số người đều tại vì cái này quan tài đá mà chém giết. Trong lúc nhất thời, thanh thế chấn thiên, nồng đậm huyết tinh vị đạo, nhộn nhạo lên, cái này làm cho người có chút buồn nôn. Loại kích thích này vị đạo, thật sự là quá đủ. Cho dù là Hạ Minh cùng Tần Trạch, nhìn đến loại tình huống này, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Riêng là Tần Trạch, lúc nào gặp qua dạng này tràng diện, những người này vì cái này truyền thừa, vậy mà lẫn nhau chém giết. Hạ Minh, chúng ta làm sao bây giờ? Tần Trạch sắc mặt có chút tái nhợt nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong mắt mang theo nồng đậm rung động cùng thật không thể tin. Nhịn không được hỏi, Hạ Minh trực câu câu nhìn trước mắt cái kia quan tài đá. Hạ Minh thoáng chút đăm chiêu rơi vào trầm tư, cũng không biết đang suy tư cái gì. Hạ Minh, ngươi ngược lại là nói một câu a. Tần Trạch nhịn không được nói ra. Trong khoảng thời gian này đi tới, Hạ Minh vẫn luôn ở vào lãnh đạo địa vị. Trong đoạn thời gian này, Tần Trạch vẫn luôn là theo Hạ Minh tư tưởng tại đi. Vì vậy, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Tần Trạch đã hình thành một cái thói quen nhỏ. Cái kia chính là tại gặp phải sự tình thời điểm, chung quy trước hỏi một chút Hạ Minh. Bây giờ Hạ Minh trầm mặc không nói. Cái này khiến Tần Trạch sao có thể không nóng nảy. Ta đi, nhìn đến Hạ Minh cái này việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao bộ dáng. Cái này khiến Tần Trạch cũng là không còn gì để nói. Tần Trạch nhịn không được nói. Chúng ta muốn đừng xuất thủ cướp đoạt. Người thấy Liễu Kình Thiên cùng Dương Diễm bọn họ không có. Ngay tại Tần Trạch nói xong câu đó. Thời điểm, Hạ Minh đột nhiên nói. Bọn họ, Tần Trạch nhịn không được hướng về Dương Diễm bọn họ nhìn sang. Đã thấy đến bọn họ không có xuất thủ. Mà chính là yên tĩnh mà nhìn trước mắt quan tài đá. Cái này khiến Tần Trạch có chút kỳ quái. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao không mở ra quan tài đá? Bọn họ đang chờ cái gì? Tần Trạch tựa hồ phát giác được dị dạng. Lúc này hỏi, Hạ Minh thoáng chút đăm chiêu nói ra. Có lẽ, cái này trong thạch quan, không có có đồ vật gì? Không có có đồ? Tần Trạch nhịn không được hỏi, cái này sao có thể? Quan tài đá làm sao có thể sẽ không có đồ vật? Dù sao nơi này cứ như vậy một tòa quan tài đá a. Nếu như nơi này không có có đồ lời nói, như vậy chẳng phải là thiên cấp truyền thừa là giả. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,